Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, khoe của. Ngày thứ hai, hổ nữ đúng hẹn lại tới có nghèo bộ lạc. Bất quá, lần này nàng nhưng không có lại đi trộm thịt nướng, nhìn xem chờ ở nơi đó hàng Nga. Hổ nữ cười phất phất tay. Ha ha, ta lại tới. Hằng Nga hiếu kỳ nhìn hổ nữ một chút, liền xem như hiện tại, nàng cũng không cách nào đem nữ tử trước mắt này cùng hậu nghệ trong miệng vị kia hồng hoang đại năng Tây Vương Mẫu liên hệ tới. Đi đến Hằng Nga bên người, hổ nữ kỳ quái nhìn Hằng Nga một chút, thế nào, vì cái gì nhìn ta như vậy? Hằng Nga lắc đầu, không có gì, hổ nữ vốn chính là tùy tiện tính cách. Bởi vậy nghe được Hằng Nga nói như vậy, nàng cũng liền không có lại truy vấn. Tại Hằng Nga bên người tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Hổ nữ nhìn xem Hằng Nga trước mặt trên đống lửa đã nướng vàng ống chảy mỡ thịt nướng. Nuốt nước miếng một cái. Đây là cho ta. Thấy thế, Hằng Nga cười nhẹ nhẹ gật đầu. Ta nếm qua, đây đều là ngươi. Hổ nữ nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Đưa tay theo trên đống lửa cầm lấy một khối thịt nướng. Vậy ta liền không khách khí. Nói xong, hổ nữ liền vùi đầu ăn nhiều. Nhìn xem trầm mê ở thịt nướng chung không cách nào tự kềm chế hổ nữ. Hằng Nga buồn cười lắc đầu. Chơi vui như vậy một người. Thật là kia cái gì Tây Vương Mẫu sao? Không dùng bao nhiêu công phu. Hổ nữ liền đem Hằng Nga chuẩn bị cho nàng mấy khối lớn thịt nướng ăn hết sạch. Thoải mái nằm tại Hằng Nga bên người. Hổ nữ thỏa mãn sờ lên bụng. Nấc, phốc phốc, nhìn thấy hổ nữ bộ dáng này. Hằng Nga nhưng là nhịn không được cười khúc khích. Hổ nữ cũng không thèm để ý. Có lẽ, tại cùng kỳ, Vân Trung Quân những người kia trước mặt hổ nữ sẽ còn hơi chú ý một chút hình tượng của mình. Nhưng là tại Lạc Thần trước mặt thời điểm, hổ nữ từ trước đến nay là không cố kỵ gì. Hiện tại, ở trong mắt hổ nữ, Hằng Nga liền là một cái cùng Lạc Thần không sai biệt lắm nhân vật. Hơi nghỉ ngơi trong chốc lát, hổ nữ nghiêng đầu một chút, nhìn xem Hằng Nga nói, "Uy, hôm qua đi có chút gấp, quên hỏi, ngươi tên là gì a?" Hằng Nga trả lời xong, Hằng Nga nhìn xem nằm dưới đất hổ nữ, cũng là nghiêng đầu hỏi ngược lại, ngươi đây, Ngô. Hổ nữ trầm ngâm một tiếng, nói, ngươi có thể gọi ta Thái Diệu, hoặc là gọi ta Diệu Diệu cũng được a, tùy ngươi. Thái Diệu chân nhân, cái này vốn là đạo hiệu của nàng, chỉ là ngày bình thường ngoại giới người đều xưng nàng là Tây Vương Mẫu. Vì lẽ đó xưng hô thế này ngược lại có chút hiếm ai biết. Nghe được hổ nữ nói như vậy, Hằng Nga cười nói, Thái Diệu, quả nhiên người cũng như tên, là cái diệu nhân đâu. Bị Hằng Nga khích lệ, hổ nữ cười hắc hắc, ngươi người cũng rất tốt, ta rất thích ngươi. Hằng Nga cái tên này cũng thật là dễ nghe. Nghe vậy, Hằng Nga mỉm cười, tạ ơn. Lại tại trên mặt đất nằm một hồi, hổ nữ tựa hồ là đột nhiên nhớ lại cái gì, đứng lên nói, đúng rồi, hôm qua ta thế nhưng là nói muốn cho ngươi mang ăn ngon. Ăn ngon, Hằng Nga xoay đầu lại, cũng không phải nàng tham ăn, chỉ là nàng có chút hiếu kỳ, nhìn thấy thịt nướng liền phảng phất cùng nhìn thấy cái gì tuyệt thế mỹ vị đồng dạng hổ nữ đến tột. Cùng có thể lấy ra món gì ăn ngon. Hổ nữ ngồi dậy, đưa tay tại rộng lớn ý chí bên trong sờ mó, tựa hồ có chút không bỏ, nhưng cuối cùng vẫn là đem đồ vật đem ra. Lập tức, Hằng Nga ánh mắt liền bị hổ nữ trong tay đồ vật hấp dẫn tới. Kia là một cái to lớn quả, so hổ nữ tay còn muốn lớn hơn không ít. Cũng không biết như thế vật lớn hổ nữ là thế nào đặt ở trong ngực. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Cái quả này vừa lấy ra, chung quanh liền tụ lên một tầng mờ mịt linh khí, lại thêm quả bản thân phát ra lấm ta lấm tấm huỳnh quang. coi như Hằng Nga không có gì ánh mắt, nhưng là cũng có thể nhìn ra cái quả này bất phàm tới. Đây là quả gì? Nhìn xem Hằng Nga vẻ mặt kinh ngạc, hổ nữ đắc ý cười cười. Chưa thấy qua đi, đây chính là đồ tốt, vẫn là lúc trước mặt phía bắc con kia rùa đen cho ta. Những năm gần đây ta cũng không có bỏ được ăn mấy cái. Đây là còn lại, mặt phía bắc con kia rùa đen. Hằng Nga lắc đầu, hoàn toàn không biết hổ nữ lại nói cái gì. Bất quá, nhìn hổ nữ ánh mắt đắc ý. Hiển nhiên cái quả này liền xem như đối với nàng tới nói đều không phải cái gì có thể tùy tiện. Có được đồ vật, do dự một chút, Hằng Nga hỏi dò, cái quả này rất chân quý sao? Đó là đương nhiên, vừa nhắc tới cái quả này, hổ nữ lập tức tinh thần tỉnh táo. Dù sao, cái này cũng coi là chiến lợi phẩm của nàng. Cái quả này gọi tinh thần quả, chính là tiên thiên linh căn tinh thần quả thụ bên trên quả. Cái này tinh thần quả thụ 12 vạn năm một nở hoa, 12 vạn năm một kết quả, quả còn phải chờ thêm 12 vạn năm mới có thể thành thục. Mà mỗi lần trên cây còn chỉ kết liễu 36 cái quả. Ngươi nói chân quý không chân quý? Lúc trước thiên đình thành lập thời điểm, đế tuấn cái kia điều nhân thế nhưng là đem cái này quả xem như chọc đầu hí tới chiêu đãi chúng ta. Đâu, liền xem như ta theo lý mà nói cũng chỉ có thể phân đến một cái quả. Bất quá, hắc hắc, ta cùng mặt phía bắc con kia rùa đen cùng một chỗ. Giả trang suốt ngày đình người phục vụ, đem toàn bộ trên yến hội tinh thần quả hầu như đều cho trộm xong. Người không thấy đế tuấn người chim kia ngay lúc đó biểu lộ. Đừng đề cập có bao nhiêu đặc sắc, mà lại con kia rùa đen cũng coi như mà nói. Quả hơn phân nửa cũng cho ta, vì lẽ đó ta hiện tại mới có thể còn lại mấy cái. Hổ nữ dương dương đắc ý huyền diệu chính mình, quang huy sự tích, một bên Hằng Nga đã nghe choáng váng. Tiên thiên linh căn, 12 vạn năm một nở hoa, 12 vạn năm một kết quả, tiếp qua 12 vạn năm mới có thể ăn. Nói cách khác, cái này quả so với mình tổ tông tuổi tác còn lớn hơn. Còn có thiên đình thành lập, còn gọi đế tuấn điều nhân. Đế tuấn không phải yêu tộc thiên đế sao? Loại này nói chuyện giọng điệu, có thể được đế tuấn thiết yến chiêu đãi. Trước mặt vị này thân phận đã vô cùng sống động. Mặc dù rất khó tin tưởng, nhưng là Hằng Nga trong lòng nhưng là minh bạch. Hậu nghệ suy đoán hơn phân nửa là thật. Cái này tự xưng thái diệu nữ tử, hơn phân nửa liền là kia Tây Côn Luân chi chủ, Tây Vương Mẫu. Cho nên nói, nguyên lai những này đại năng cũng không đều là rất có uy nghiêm sao? Tối thiểu cái này Tây Vương Mẫu, thấy thế nào đều là cái đậu bỉ a. Còn có trong miệng nàng con kia rùa đen, cũng hẳn là một vị đại năng, thế mà cùng nàng cùng một chỗ giả trang thiên đình người phục vụ trộm đồ. Hằng Nga cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy cực đại xung kích. Nàng nhìn thoáng qua hổ nữ, chân thành nói, Thái Diệu, cái quả này quá chân quý, ta không thể nhận. Nghĩ nghĩ, Hằng Nga vẫn là quyết định xưng hô hổ nữ Thái Diệu. Dù sao, hổ nữ rõ ràng là không muốn bại lộ thân phận của mình. Đã như vậy, nàng cũng không cần thiết điểm phá. Không cần, hổ nữ chu mỏ một cái, nắm lấy Hằng Nga tay, đem tinh thần quả hướng trong tay nàng vừa để xuống. Có cái gì tốt chân quý, dù sao cũng là con kia rùa đen trộm. Lại nói, ta còn lại mấy cái đâu? Lại nói, ta ăn ngươi nhiều như vậy thịt nướng, cái này coi như là cảm ơn ngươi. Bị hổ nữ kiên quyết tinh thần quả nhét vào trong tay, Hằng Nga không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Hai cái này có thể so sánh sao? Một cái là phổ thông thông thịt nướng, một cái là 36 vạn năm mới có thể kết quả linh quả. Đó căn bản không phải một cái khái niệm a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.